có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, kéo xuống đến hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Liên quan tới cái này chủng cấp S khe hở, được xưng là kinh khủng nhất khe hở. 003 hào cũng chỉ là trong đó một trong, thuộc về hơi sớm đản sinh một nhóm kia. Cố An tiến vào khe hở đã là chuyện thường ngày. Bên trong quỷ dị cùng một chút đặc thù sinh vật hắn đều gặp không ít. Khá có hiểu, cái này là một lần lại một lần kia mệnh điền ra đến kinh nghiệm. Cũng chính bởi vì độ khó quá lớn, những người mới tiến đến hạ tràng đều không quá tốt. Đại tỷ lệ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố An dựa theo cú điện thoại kia quỷ dị nói. Tiến vào khe hở về sau liền một mực đi về phía đông. Thân ảnh xuyên qua tầng tầng màu đen mê vụ. Hạ ý thức né tránh từng cái hội mang đến cho mình phiền phức sinh vật. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Khe hở bên trong tầm mắt có thể thấy phạm vi vẫn là như vậy nhỏ bé. 10 mét bên ngoài hắn đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể nghe đến trong hắc vụ truyền ra một chút quỷ dị tiếng thét chói tai. Thậm chí, cái này trong đó còn có võ giả hoặc là trừ linh giả chết đi thời điểm kêu thảm. Cố An tiếp tục xuyên toa tại trong đó, như là có thể nhìn đến cần thiết trợ giúp nhân loại. Không khó xử tình huống dưới, hắn cơ bản đều hội đưa tay giúp một cái. Cứu người rất trọng yếu, có thể càng trọng yếu, còn là nhiệm vụ lần này ưu tiên. Rốt cuộc, tại một mực hướng đông duy trì liên tục đi ước chừng nửa giờ con đường. Phía trước tầm mắt đột nhiên biến đến trống trải. Chính như Cố An phía trước phỏng đoán kia dạng. Hắn nhìn đến, phía trước là một mảnh hoang nguyên. Hoang nguyên đứng thẳng lấy từng khối mộ bia. Mộ bia bày rất to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Không thấy đầu đuôi, không thấy trái phải. Màu đen chủ điều bao phủ tại mộ bia bày bên trên. Phối hợp một chút hắc nha cùng đen nhánh sắc lão thụ âm u đầy tử khí dựng đứng tại mộ bia quần. Trung ương, thật giống như tử thần tại làm lấy tiên cáo. So sánh dưới, liền thành sơn trương văn trông coi những kia mộ bia bày cùng trước mặt cái này so ra. Liền là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không có thể đối so tính. Những này mộ bia bên dưới, cũng không biết chết nhiều ít người. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng ở đằng xa. Nhìn lấy cái này hết thảy, dù cho lại thế nào kiến thức rộng rãi, nhưng trong lòng sâu chỗ, hoặc nhiều hoặc ít còn là mang theo một điểm rung động. Mà lại, khe hở bên trong, bốn phía đều bao phủ hắc vụ, duy chỉ cái này mộ bia bày không có bị hắc vụ ảnh hưởng. Cố An hoài nghi, có phải hay không những này mộ bia đem đen vụ đô cho hấp thu. Sau đó toàn bộ hóa thành bọn chúng chất dinh dưỡng đến lớn mạnh tự thân. Cái này nếu là chất dinh dưỡng bổ sung hoàn tất, kia mộ bia bên dưới những kia quỷ đồ vật phải chăng lại sẽ xuất đến. Cố An nội tâm suy đoán, mà bước chân cũng không chậm, tiếp tục hướng lấy mộ bia quần trung ương càng xâm nhập. Vị trí vẫn là đông phương, mộ bia bày ở giữa, đều có chút đường nhỏ, mặc dù cự ly không tính quá rộng lớn, nhưng mà hành tẩu lúc cũng không chen chúc. Cố An đi tại trong đó. Ánh mắt quét qua bốn mặt, rất nhiều trên bia mộ, đều lưu lại lấy một chút hắc nha. Những này hắc nha trong mắt huyết hồng, nhìn qua rất táo bạo. Bất quá nhìn đến Cố An lúc, chúng nó đồng thời cơ hồ không có động tác, chỉ là yên lặng lưu lại tại trên bia mộ. Mộ bia mặt ngoài, Cố An nhìn đến đủ loại màu sắc hình dạng ảnh đen trắng. Người trong hình đều âm u đầy tử khí, lộ ra nụ cười quỷ dị. Kia phó tiếu dung nhìn qua, thật giống như sống lại. Tại cùng Cố An chào hỏi, mộ bia bầy bên trong lão thụ đều mất đi sinh khí. Chúng nó nhánh cây đã khô héo, phân nhánh vô lực rủ đung đưa tại trụ cột bên trên. Rơi xuống diệp tử cũng đều là đen nhánh sắc. Cố An đi qua lúc, ngẫu nhiên còn có màu đen thụ diệp rớt xuống, rơi trên vai của hắn. Đầu bên trên, Cố An hiện tại so mẫn cảm. Nhìn lấy những này thụ diệp, hắn thậm chí đều nghĩ đến có phải hay không cái gì quỷ dị thủ đoạn. Bất quá, những này thụ diệp, đều rất phổ thông, thật giống như thật chỉ là một chút khô héo lão thụ. Bất quá Cố An còn là lựa chọn mở ra cái bật lửa. Hỏa quang đem hắc ám hoàn cảnh xua tan một điểm. Cố An tầm mắt cũng biến đến rõ ràng hơn. Bất quá hắn mục đích tự nhiên không phải vì cái này một điểm tầm mắt, mà là cần thiết chu xa cái bật lửa tồn tại tình huống dưới. Có quỷ dị hàng lâm, có thể bảo đảm bên cạnh gia nhân nhóm đệ nhất thời gian bảo vệ chính mình. Mà chính mình cũng có thể thừa cơ thu hoạch càng nhiều nghĩ muốn hết thảy. Đường vẫn còn tiếp tục, còn tại đi tới, to lớn mộ bia bày hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Cố An một cái người thân ảnh đi tại trong đó. Đối rất nhiều người đến nói, hắn cái này thân ảnh đơn bạc đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho nhân loại sau này. Một chút hắc nha dương cánh mà không phải, chúng nó như có như không quay quanh tại Cố An bốn phía. Theo lấy Cố An càng xâm nhập, chúng nó cũng hội một mực theo lấy, nhưng mà hội duy trì một khoảng cách. Đều nói quạ đen là báo tang, chúng nó có thể đề trước cảm giác được một cái người lập tức chết đi linh hồn. Cái này bầy đồ vật từ tiến đến thời điểm lên liền một mực theo lấy ta. Là cảm thấy ta phải chết sao? Cố An ánh mắt liếc xéo lấy những đồ chơi này. Như là không phải những đồ chơi này vị đạo không tốt. Hắn hiện tại xem chừng đã dâng lên đống lửa. Không có lại đi để ý tới những đồ chơi này. Cố An tiếp tục đi lên phía trước. Hắn rất chán ghét những này đồ vật thanh âm. Khàn giọng, bi thương. Các chủng tâm tình tiêu cực đều tại thanh âm của bọn nó bên trong truyền lại. Mà lại, những đồ chơi này còn thích ăn thịt thối. Chúng nó một mực theo lấy chính mình. Cố An biết rõ, chúng nó liền là thèm thân thể mình. Thật là một đám không muốn mặt quạ đen. Chờ lát ta chết thời điểm nhất định nghĩ biện pháp tìm cái sông nhảy đi vào. Đánh chết cũng không cho bọn gia hỏa này cơ hội. Cố An nội tâm hung dữ nghĩ. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc tìm được chính mình mục tiêu. Hắn tại một khối mộ bia trước ngừng lại. Cái này đại mộ bia bầy bên trong. Hắn vì cái gì có thể xác định cái này là chính mình mục tiêu? Nguyên nhân là khối kia mộ bia thực tại là quá nổi bật. Phía trên dán đầy các chủng hoàng sắc phù chỉ. Phù chỉ nhan sắc đi qua thời gian tẩy lễ. Đã do màu vàng đậm chậm rãi trở thành nhạt. Biến đến tối mờ. Tại mộ bia bên trái. Còn đứng thẳng lấy một khỏa lão thụ. Lão thụ cùng cái khác nhánh cây đồng dạng. Khô héo. Hắc ám. Âm u đầy tử khí. Lão thụ những kia đã khô héo nhánh cây cũng tương tự mang theo một chút phù chỉ. Tựa hồ là tại cách ly lấy từ không trung hạ xuống một ít quỷ dị. Nhìn phải ra đến, đương thời dán lên phù chỉ người phi thường kiêng kỵ cái này mộ bia bên trong tồn tại. Xem chừng hận không thể liền bên trong đều nhét vào mấy chương. Cố An đánh giá cái này mộ bia rất lâu. Mộ bia nhìn qua cùng cái khác mộ bia đồng dạng. Trừ phía trên nhiều chút phù chỉ bên ngoài. Mà lại, chính giữa cái kia tấm ảnh, Cố An cũng nhận ra được. Chính là cái kia mặt thật giống bị xe bánh xe nghiền ép qua quỷ dị lão đầu. Bất quá trong tấm ảnh cái này lão đầu ngũ quan rất bình thường. Cơ hồ không có bị nghiền ép vết tích. Liền là kia hắc bạch chiếu bên trong tiếu dung có chút khiếp người. Cũng không biết đem những lá bùa này kéo xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Cố An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gần phía trước đi vài bước, kéo xuống đến hậu quả người gánh vác nổi sao. Đột nhiên, có cái thanh âm từ bên cạnh vang lên, rất đột ngột, không có một chút báo hiệu, chỉ là Cố An từ đầu tới đuôi đều không có phát giác được. Mà lại, thân bên trên gia nhân nhóm biểu hiện cũng rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có phát hiện cái này thanh âm chủ nhân. Cố An liền quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một khối mộ bia đằng sau, một cái lão đầu đi ra, lão đầu nhìn qua rất lớn tuổi, râu tóc đều là trắng, bởi vì dài thời gian lưu tại mộ bia bầy bên trong. Bốn phía đều là một chút sa thổ, cả cái nét mặt già nua đều vô cùng bẩn, dính đầy các chủng cho bụi. Lão đầu xuyên lấy một thân cũ nát đạo bào, phi thường cũ nát, cơ hồ đều đã nhìn không ra y phục bản thân bộ dáng. Nếu không phải một ít vị trí có lấy rõ ràng góc cạnh, Cố An cũng không nhận ra được cái này là đạo bào. Lão đầu đi đường tốc độ cũng không nhanh, hắn chậm ung dung, khom người, chân cùng dẫm lên sa thổ, từng bước một đến gần, hắn rõ ràng không có tản mát ra bất kỳ ác ý. Nhưng La Cố An lại cảm giác đến một cỗ cường đại áp chế lực. Lão giả này là cửu phẩm võ giả. Mà lại, hắn khả năng còn là một vị trừ linh giả. Trừ linh giả thêm cửu phẩm võ giả. Cả cái liên bang dự đoán đều tìm không ra mấy vị. Mặt khác Cố An rất khẳng định. Chính mình tại Liễu Minh cho liên quan tới liên bang võ giả tư liệu bên trong. Tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này lão đầu. Thậm chí liền mai danh ẩn tích. Trốn tại trong núi sâu mấy vị kia đều không có người này. Cái này lão đầu, từ nơi nào xuất hiện? Cố An có thể cảm giác được đối phương thân bên trên khí tức liền là nhân loại. Mặt khác trong đó còn mang theo một chút trừ linh giả khí tức. Lão đầu tựa hồ nhìn ra Cố An nghi hoặc, cười nói, kéo xuống những lá bùa này hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Lão đầu lại lặp lại hỏi một lượt lời này, như là cái khác người. Lưng đeo khả năng liên quan tới nhân loại sau này. Tuyệt đối có áp lực lớn lao. Tâm lý khẳng định không có lực lượng. Có thể Cố An không đồng dạng. Hắn tâm lý từ trước đến nay không biết có áp lực. Bất quá, cái này lão đầu thân phận thực tại quá khả nghi. Hắn hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách. Một mặt cảnh giác, ngươi là... Lão đầu ý vị thâm trường nhìn Cố An một mắt. Ta gọi Trương Hoàng Ngũ. Ra từ Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn. Cố An sững sờ. Không nghĩ tới tại cái này chỗ lại gặp Long Hổ Sơn người. Hơn nữa, còn là một cái nhìn không ra sâu cạn người. Long Hổ Sơn người không đều bị tấm ảnh quỷ dị cho che đậy sao? Kia trước mặt cái này vị có không có? Cố An cau mày, tỉ mỉ ngắm nghía lão đầu trước mắt. Rất đáng tiếc, đối với cái này người, hắn một điểm tư liệu đều không có. Tự xưng đến từ Long Hổ Sơn lão đạo sĩ Trương Hoàng Ngũ nhìn lấy Cố An bộ dáng. Cười nói, đừng nghĩ, ta tại cái này chỗ thủ hơn 100 năm. Một bước đều không có rời đi. Người khẳng định không nhận thức ta. Thủ hơn 100 năm. Có người có thể tại cấp S khe hở bên trong sống sót thủ vững hơn 100 năm. Cố An có chút chấn kinh. Giảng đạo lý, cái này thế giới, trừ hắn bản thân bên ngoài. Còn có người có thể tại cấp S khe hở bên trong sống 100 năm mà bất tử. Cái này khe hở bên trong đều là cái gì yêu ma quỷ quái có thể không có người có thể so hắn càng rõ. Giang, lão đạo sĩ cười hắc hắc. Thế nào? Rất khiếp sợ a, không nghĩ tới sao? Cố An, chấm ngoặc kép, Cố An, người thế nào biết rõ ta gọi Cố An? Cố An lại lần nữa sửng sốt một chút. Cái lão đạo sĩ này như là hơn 100 năm đều không có rời đi cái này chỗ. Kia hắn là thế nào biết mình danh tự? Không lẽ là bên ngoài trừ linh giả đi vào gặp đến hắn? Nói cho hắn liên quan tới bên ngoài hết thảy. Hắc hắc, đương nhiên là ngươi nói cho ta a. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ cười đùa. Ngữ khí cũng có chút nhẹ nhõm. Mang theo một tia trêu chọc. Nhìn qua, tựa hồ cùng tuổi của mình không quá tương xứng. Ta nói cho, Cố An cau mày, hắn dám khẳng định, chính mình tuyệt đối không có nói qua. Cái lão đạo sĩ này, lải nhải, có chút vấn đề, chính mình có phải hay không ổn thỏa lên đến, hẳn là trước cho hắn đến một đao. Lão đạo sĩ nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Cố An thần sắc không thích hợp, lập tức nói, đừng hiểu lầm, thật là ngươi nói cho ta. Bất quá cụ thể càng tỉ mỉ ta tạm thời còn không thể cùng ngươi nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ngươi, xé mở những lá bùa này hậu quả ngươi có thể gánh vác nổi sao? Đây đã là lão đạo sĩ lần thứ ba hỏi. Mà lại, cái này một lần ngữ khí cùng thần sắc so trước đó phải nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng là, Cố An hiện tại đã sớm bị cái này lão đồ vật câu lên lòng hiếu kỳ. Nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ cái khác. Thế là, hắn lặng lẽ từ phía sau lưng rút ra dao phay. Nhìn về lão đạo sĩ. Người nói cho ta biết trước. Người vì cái gì nhận thức ta? Vì cái gì biết rõ ta danh tự? Còn có, người nói cái này là ta nói cho ngươi. Lại là chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ lặng lẽ mắt nhìn Cố An thái đao trong tay. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Nói. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Động một chút lại cầm dao phay. ta lời vừa rồi không có hù ngươi. Ta nhóm xác thực nhận thức. Mà lại, không để ta nói cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc đó ngươi còn nói cho ta. Như là ngươi bức ta. Nhất định để ta nói ra chân tướng. Vậy liền để ta hỏi ngươi một ít lời. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Cái gì lời? Lão đạo sĩ sắc mặt có chút cổ quái. Đẩy ra kia cánh cửa sau có phải là hay không lớn nhất tuyệt vọng? Cổ trung phía sau huyết sắc thế giới còn nhớ không nhớ rõ. Hàn Tú Tú chùn tay không mềm. Lão đạo sĩ nói xong không hiểu ra sao. Những lời này, hắn đều nhận ra. Nhưng lại một cái chữ ý tứ cũng đều không hiểu. Lão đạo sĩ không biết. Nhưng là Cố An hiểu. Những lời này hắn toàn bộ minh bạch là có ý gì. Đẩy ra kia cánh cửa dĩ nhiên là chỉ Hàn gia thôn Âm Hà bên dưới kia cánh cửa. Chỗ kia là quỷ dị đầu nguồn. Đẩy ra về sau, chỗ kia xác thực là lớn nhất tuyệt vọng. Liền một tia cơ hội phản kích đều không có. Cổ trung phía sau huyết sắc thế giới chỉ có đi vào sau mới hội biết rõ. Nhưng là đi vào liền đại biểu hiến tế tự thân. Đại biểu cho tử vong. Không có khả năng sống sót ra đến. Không có khả năng hội biết rõ tình huống bên trong. Cái này điểm, chỉ có chính mình có thể dùng làm đến. Đến mức một câu cuối cùng, Hàn Tú Tú chùn tay không mềm. Cái này lời có điểm tao khí. Mặc dù Hàn Tú Tú là quỷ dị, nhưng là nàng đến cùng có mềm hay không trong lòng mình còn là có điểm số. Đương nhiên, những này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất vấn đề là, có thể đề xuất những vấn đề này chỉ có chính mình. Cũng chỉ hội là chính mình. Chính mình tự nhiên nhất hiểu chính mình. Cho nên mới hội nói cho cái lão đạo sĩ này, đã có thể không lộ chân tướng, lại có thể cho cái ám kỳ. Nói cách khác, mình quả thật cùng lão đạo sĩ nhận thức, bất quá lão đạo sĩ là hơn 100 năm trước nhân vật. Chính mình vì cái gì hội nhận thức? Cái này trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Còn có, chính mình để lão đạo sĩ không muốn nói quá nhiều, chỉ cho những này ám kỳ để chính mình yên tâm. Cái này lại là muốn giấu giếm qua người nào lỗ tai. Cố An từ lão đạo sĩ trong lời nói đoán đến một chút sự tình. Bất quá hắn có nỗi nghi hoặc điểm. Chính mình là nhất hiểu chính mình. Cái kia hẳn là biết mình có lốt cái này năng lực. Kỳ thực hoàn toàn có thể dùng để lão đạo sĩ nói với mình thực tình. Sau đó thông qua lốt đến phòng ngừa cái kia gọi là lỗ tai. Nhưng là mình vì cái gì không có làm như thế. Trừ phi cái này tồn tại có thể dùng không nhìn lốt. Hay là nói, lão đạo sĩ nói đến là giả. Cố An cúi đầu, đầu óc phi tốc vận chuyển. Hắn không ngừng nghĩ lấy bên trong chi tiết. Cuối cùng, hắn còn là quyết định không lợi dụng lốt cái này năng lực để lão đạo sĩ nói ra hết thảy. Chính mình cái này làm khẳng định có dụng ý của mình. Có lẽ chỉ là đơn thuần không nghĩ để chính mình hiện tại sớm như vậy biết rõ tình huống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.